Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 66, kết quả. Sau đó trên đường, đệ ngũ huyền luôn luôn thỉnh thoảng tây vọng. Hắn cảm giác nơi đó có một cái mình hết sức quen thuộc tồn tại. Cùng mình sinh ra cộng minh, giống như là có cái gì đang triệu hoán mình. Lại giống là tại tỉnh lại một cái khác mình, nắm kéo ý thức của mình, để hắn có đôi khi sẽ sinh ra từng đợt đau đầu. Nhức đầu thời điểm cách không tây vọng, mơ hồ ở giữa giống như là có thể nhìn thấy một chính mình khác. Sừng sững ở trong thiên địa, khai thiên tích địa đồng dạng, kia tư thái, cực kỳ giống năm đó mình từ bỏ trận kia tấn thăng. Mà từ phương hướng trên nhìn, cũng có chút trùng hợp, hắn nghĩ tới muốn đi nhìn một chút, nhưng bây giờ hỏa bộ lạc liên minh rất nhiều chuyện chờ lấy hắn làm. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, chờ bận bịu qua một trận này, hắn hướng tây nhìn một chút, vừa vặn Ganymede sự tình cũng muốn giải quyết. Bá hạ toàn lực chạy mấy tháng, hỏa đô rốt cục thấy ở xa xa, đệ ngũ huyền tâm cũng an bình một chút, hỏa thần trở về. Bát đại vu tự nhiên muốn là một cái thịnh đại nghênh đón nghi thức. Đệ ngũ huyền cũng không thích cái này lo lắng tràng diện. Nhưng vì đột hiển địa vị, hắn cũng không thể không đáp ứng. Hết thảy đều bận rộn xong, ngày thứ hai liền cử hành thạch nhập táng nghi thức. Trận này nghi thức tuyệt không thua ở hôm qua nghênh đón. Học viện, trong đạo trường học viên đều tới. Các bộ lạc nhân vật có mặt mũi cũng đều tới tham gia. Thạch thi thể, tại trang nghiêm bầu không khí hạ tiến vào đồ đằng trong lửa. Đệ ngũ huyền cũng nhìn tận mắt linh hồn của hắn tiến vào thần đình. Tại thần đình bên trong sáng tạo ra thuộc về mình điểm sáng thế giới. Thủ lĩnh điểm sáng thế giới cùng vu khác biệt. Vu điểm sáng thế giới thắp sáng sau có thể mang đến rất nhiều rõ ràng kỹ năng. Nhưng thủ lĩnh sẽ không. Nhưng các chiến sĩ tiến vào tháp sáng thủ lĩnh điểm sáng thế giới đều sẽ đạt được một chút chỗ tốt. Có chiến sĩ tiến vào to con thủ lĩnh điểm sáng thế giới, sau khi đi ra dáng người xuất hiện rõ ràng biến hóa, khí lực cũng càng thêm cường đại. Tiến vào đời thứ hai thủ lĩnh điểm sáng thế giới, người sau khi ra ngoài đa số trở nên lỗ mãng, phong phú hơn, có tiến công tính. Đời thứ ba, đời bốn, năm đời cũng đều có tương ứng chỗ tốt. Chỉ bất quá tiến vào bốn năm đời thủ lĩnh điểm sáng thế giới ra chiến sĩ đều có chút sát phạt quá độ, cho nên đệ ngũ huyền chọn tính cự tuyệt chiến sĩ tiến vào hai cái này điểm sáng thế giới. Hắn sẽ dành thời gian nhóm lửa thạch điểm sáng thế giới. Nghĩ đến các chiến sĩ ở cái thế giới này lấy được lực lượng sẽ rất đáng để mong chờ. An táng tốt thạch, tiếp xuống liền là lật nhậm chức nghi thức. Hắn tại Tây An thành biểu hiện biết tròn biết méo, đạt được rất nhiều lão nhân ủng hộ, mà lại đạo trường toàn lực ủng hộ. Cái này khiến hắn nhậm chức nghi thức cực kỳ thuận lợi. Hết thảy đều an ổn xuống. Đệ ngũ huyền mới có thời gian cùng vu cùng thủ lĩnh đơn độc ở chung. Ta thỉnh cầu cùng hỏa thần đơn độc câu thông. Bát đại vu đi lên, liền nói ra một cái để đệ ngũ huyền có chút kinh ngạc lời nói. Đơn độc câu thông, không phải bài trừ thủ lĩnh, mà là bài trừ cái khác đồ đằng. Cái này cần đệ ngũ huyền triệt để phong bế thần đình thế giới. Cắt ra thần đình cùng ngoại giới câu thông. Trong khoảng thời gian này, bên trong đồ đằng ý thức ra không được, phía ngoài đồ đằng ý thức vào không được, sẽ khiến một chút bạo động. Có cần phải như vậy? Đệ ngũ huyền xác nhận lấy hỏi. Bá hạ cũng tò mò thò đầu ra, nhìn qua bát đại vu. Có cần phải? Bát đại vu khẳng định nói. Đệ ngũ huyền trong lòng hơi động, biết là chuyện gì, cùng người khác đồ đằng nói một tiếng. Trực tiếp đóng lại thần đình, độc hữu ý thức của mình xuất hiện tại nồng vụ bên trên. Nói đi, nồng vụ tạo thành đệ ngũ huyền mặt, mở miệng nói ra, hỏa thần, sách đã viết xong, xin ngài nhìn một chút. Bát đại vu cung kính tiến lên, đem một chương quyển gia thú để dưới đất. Văn tự phương hướng đối đệ ngũ huyền, lật đã biết sách nội dung. Hắn cũng đọc qua, hắn thấy đây là một cái có thể lật trời đồ vật. Làm không cẩn thận, hỏa lạc liên minh đều sẽ sụp đổ. Mặc dù hỏa bộ lạc liên minh một mực tại phổ biến một thần chế, nhưng tiến trình là chậm rãi, mà quyển sách này xuất hiện, có thể nói là một đao chặt đứt tất cả đồ đằng tín ngưỡng. Quá bạo lực, nhất định sẽ gây nên mãnh liệt bắn ngược. Đây cũng là bát đại vu để đệ ngũ huyền quan bế thần đình nguyên nhân. Việc này không dễ quá sớm bảo chúng đồ đằng biết. Mặc dù bọn họ cũng đều biết có dạng này một cái kế hoạch, nhưng nội dung cụ thể như thế nào, làm sao điều khiển, đệ ngũ huyền chưa từng có giống bọn hắn tiết lộ qua. Bây giờ phía trên tế đàn cũng không có gào thét gió bắc, cái này cần nhờ vào xuân bộ lạc đối hỏa đô cải tạo, làm cho cả hỏa đô tắm rửa tại gió xuân bên trong. Gió xuân chậm chậm lật lại, cảm thấy mình có chút rét lạnh, mới vừa vặn tiền nhiệm, liền gặp được chuyện lớn như vậy, hắn cảm thấy mình căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Lật xuất thân thấp hèn, đối bây giờ hỏa bộ lạc liên minh cao tầng giải tương đối ít. Bộ lạc nào cụ thể ở vào vị trí nào, phạm vi thế lực, ai càng có quyền thế một chút, những này hắn cũng không biết, mà phổ biến kế hoạch này, trước hết nhất đụng vào liền là những người này lợi ích. Hắn thấy đây chính là chế tạo một vòng xoáy khổng lồ, mà mình sẽ ngây thơ đụng vào trong đó. Một cái không tốt, thịt nát xương tan. Hắn không cảm thấy mình nghĩ khoa trương. Nhìn xem những cái kia làm hắc thủy, chính lệnh không có điều chỉnh trước, cái nào không phải kiếm đầy bồn đầy bát. Nhưng mà một cái chính lệnh xuống tới, không tin tà đều đã chết. Đây chính là quyền lợi đấu tranh. Hắn đứng xa xa nhìn đều kinh hồn táng đảm, chớ nói chi là đi vào trong đó. May mắn là hắn bây giờ vị trí cực kỳ cao, chỉ cần hỏa thần cùng bát đại vu năng ổn định, hắn vấn đề liền không lớn. Có cái này nhận biết, hắn quan sát hỏa thần biểu lộ liền càng thêm có mục đích tính. Bởi vì hắn cần thật chặt đi theo hỏa thần bộ pháp. Đệ ngũ huyền nhanh chóng đọc trên sách gia thú nội dung, chỉ chốc lát liền đọc hiểu xong. Quá giả, ta nhưng không có sáng tạo thế giới này. Đệ ngũ huyền trên mặt mang một ít nụ cười tự giễu. Lật trong lòng khẽ động, minh bạch đây là có được bản thân nhận biết biểu hiện. Hắn còn nhớ rõ mình tiếp xúc qua những cái kia hắc thủy thương nhân. Tại cấm rượu ra lệnh đạt về sau, có được loại này nhận biết đều sống tiếp được. Những cái kia không muốn mạng, đều chết rất thảm. Ngài sáng tạo không trọng yếu. Chỉ cần bọn hắn cho rằng là ngài sáng tạo là được rồi, bát đại vu chắc chắn nói. Lật trong lòng run lên, bát đại vu vẻ mặt này thật rất giống những cái kia không muốn mạng hắc thủy thương nhân a. Cũng thế, đệ ngũ huyền gật gật đầu, không có bởi vì bát đại vu chắc chắn mà bất mãn. Một khi hỏa bộ lạc vu tiến vào loại này điên cuồng hình thức, ngăn cản là không có tác dụng. Các đời như thế, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là có chút dễ dàng dọa sợ tiểu hài tử a. Đệ ngũ huyền nhìn lật một chút, khi thấy hoảng sợ từ trên mặt hắn chợt lóe lên. Siêu tầm dân ca như thế nào? Đệ ngũ huyền không có vạch trần lật tâm tư. Trưởng thành cần quá trình, nghĩ đến chuyện này đi qua sau, hắn sẽ lớn lên. Năm đó bát đại vu có thể so sánh lật nhu nhược nhiều. Bây giờ đâu, còn không phải làm cực kỳ tốt. Lão nhân cũng còn tốt, phần lớn là có thể tin cũng không tin. Nếu là chính lệnh xuống tới, bọn hắn cũng ủng hộ. Nếu là tùy tiện nói một chút, bọn hắn cũng không tin. Trong miệng hắn lão nhân, phần lớn là tại vào ở hỏa đô trước đi theo hỏa bộ lạc những bộ lạc khác. Những bộ lạc này dựa vào hỏa bộ lạc thời gian rõ dài, đã sớm cùng hỏa bộ lạc vui buồn có nhau. ủng hộ Bát Đại Vu quyển sách này cũng không ra ngoài ý định. Có thể hiện tại Hỏa Bộ Lạc Liên Minh thể lượng, những lão nhân này chiếm so rất ít. Đông Nam Tây Bắc bốn cái thành trì, có hai cái liền không tại những lão nhân này trong tay. Người mới đều là cái gì cái nhìn? Không tin, tới trình độ nào? Bát Đại Vu trầm mặc một chút, cau mày nói, phản ứng rất mãnh liệt, nhiều cho rằng là lời nói vô căn cứ. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, cảm thấy đây cũng là bình thường hiện tượng, đừng bảo là bọn hắn, chính là mình nhìn cũng cảm thấy nói nhảm. Phải có ánh sáng, lại muốn không khí, ha ha, mình vừa tới đến thế giới này thời điểm, muốn nước bọt đều không ai bưng tới, còn muốn bị tên nhỏ con vu vẽ linh tinh, bị đời thứ hai vu dùng quả mọng cục đá loạn đà. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó vẫn là rất vui vẻ. Đệ Ngũ Huyền lập tức bài trừ loại tư tưởng này, hắn cũng không cảm thấy mình là thụ ngược đãi cuồng, ngược lại là có nhiều chỗ ra ngoài ý định. Bát Đại Vu còn nói thêm, a, nói ra nghe một chút. Đệ Ngũ Huyền có chút hiếu kỳ mà hỏi, pháp điển bộ lạc nhiều người mấy cho rằng liền là như thế. Khả năng này cùng pháp điển đồ đằng liền là ngài sáng tạo ra có quan hệ. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, dựa theo pháp điển đồ đằng từng sinh ra trình đến xem. Tin tưởng quyển sách này cũng không quá đáng, những đại thương nhân đó, biểu hiện cũng có chút mơ hồ, cái nào cũng được. Mặc kệ là thuộc bộ lạc nào thương nhân, đều không có kết luận. Bát Đại Vu cau mày nói, hắn có chút làm không rõ ràng những thương nhân này thái độ. Bản thân những thương nhân này cũng không phải là một cái bộ lạc, nhưng phản ứng lại có chút tương tự. Thương nhân trục lợi, chỉ cần có thể đạt được lợi ích, bọn hắn liền nhất định sẽ đồng ý, lật xen vào nói. Bát Đại Vu nhìn xem hắn, trong mắt vẫn còn có chút mê mang. Cùng lật khác biệt, Bát Đại Vu căn chính miêu hồng, cơ hồ không có ở tầng dưới chót dạo qua. Bây giờ thân cư cao vị thì càng thiếu tiếp xúc tầng dưới chót. Những năm này viết sách lập làm, không thời gian để ý tới chuyện bên ngoài vật. Đối thương nhân cái quần thể này tự nhiên nhìn không thấu. Lật nói rất đúng, nhưng nói nhỏ. Đệ Ngũ Huyền cho Lật một cái ánh mắt khích lệ, hắn cũng không hy vọng lại xuất hiện một cái giống Bát Đại Vu trước đó như thế nhu nhược người lãnh đạo, vậy sẽ tạo thành bộ lạc tầng quản lý không cân bằng. Cho nên hắn cổ vũ Lật, hy vọng hắn càng nhiều tham dự vào, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, không riêng thương nhân dạng này, chúng ta cũng là như thế. Chúng ta thương lượng, không phải liền là thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng sao? Tại chúng ta cái này, tín ngưỡng, quyền lợi, liền là lợi ích, cao hơn lợi ích. Bát Đại Vu cùng Lật nghĩ, đều gật đầu tán đồng. Còn có cái khác ngoài dự liệu địa phương sao? Đệ Ngũ Huyền lại hỏi, Long Thành Nam Thành, Bát Đại Vu đáp. Đệ Ngũ Huyền cùng Lật lập tức suy tư lên Long Thành Nam Thành cục diện. Lật đi qua Mã, Long Thành cũng đi qua. Đại thể biết Nam Thành cục diện, Đệ Ngũ Huyền thì càng rõ ràng một chút. Biết nơi đó phần lớn là không muốn quy thuận dã nhân. Cùng khổ bên trong người ngược lại là dễ dàng bị những vật này mê hoặc. Chỉ là muốn cho chỗ tốt. Chuyện này có người thôi động a. Đệ Ngũ Huyền nhìn về phía Bát Đại Vu hỏi, La Thiều ở bên kia siêu tầm dân ca, bất quá làm có chút lớn, ta nhìn hắn biết phân tắc, liền không ngăn cản, bây giờ Long Thành Nam Thành đều tại ca tụng hỏa thần. Bát Đại Vu hồi đáp, Thiều a, vậy liền không quá phận, ta còn nhớ rõ hắn tự so qua phượng sổ ngọa long, lòng có chí lớn hướng người a. Lật có chút mơ hồ, không biết phượng sổ ngoạn long chỉ là cái gì, nhưng thiều danh tự, hắn là nghe qua, có thời gian đi trong thánh điện đọc thêm nhiều sách, đối ngươi có chỗ tốt. Đệ Ngũ Huyền gặp Lật mơ hồ, liền nói với hắn một câu, Lật lập tức đáp ứng,